chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 160, trái tim rối bời. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhỏ một miếng bánh vừa mới căn vào đĩa đi một vòng đến Ninh Khiết, sau đó chạy xe đến Đông Lâm chậm chẻ mấy ngày liên, hiểu ra như thế vẫn tốt hơn so với việc phản bội. Cảng Đại Liên chủ yếu là buôn bán nghiêm chính, kẻ thù cũ thì ham muốn cái lớn chiếm đoạt của riêng, anh không chia cho anh ta một phần canh sao? Mấy năm trước Kiều Thành Tứ sụp đổ nhưng cũng chưa bao giờ vận chuyển một thùng hàng hóa, nhân viên điều tra của vùng Đông Bắc đã buông lỏng hơn. Tôi chọc vào mái tóc sơ xác ướt đẫm nước canh nơi khóe miệng. Vài thuộc hạ hóa trang như khách du lịch, vài thuộc hạ lên thuyền đánh cả, sáng sớm vớt tôm cua, mũi thuyền neo vào bờ, có thể nhìn rõ thói quen hàng lối của nhân viên điều tra giống như chiến thuyền, bên trên y thùng gỗ là hải sản, bên dưới là chất cấm đã được nén ép. Tôi càng nói càng hăng say, mặt mày hớn hở. Tốt nhất là đừng dán kín, nên để hở một chút, nhân viên điều tra nào đến gần mở hộp sẽ có hai con của lòi ra và hung hăng kẹp chặt tay anh ta một, bảo đảm anh ta sẽ không kiểu tra nữa. Tôi che miệng cười đến run rẩy cả người, Tiến Binh và Trần Trang rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nhìn tôi không kiềm chế lại mà trừng mắt. Không được, một vấn cờ nghiêm túc, các anh có nằm chắc không? Đó là vi phạm lệnh cấm hàng hóa, anh đem nhiều báu vật trộn lẫn với cây thuốc là màu hồng mặn sao? Nộp tiền phạt thì có thể lấy hàng rồi chạy đi, này là rơi đầu. Tôi chỉ ngay cổ họng, Minh nhanh nhẹn ra dầu rồi cười dầu cợt đầy sôi nổi và nghịch ngợm, Trường Thành Nam từ đầu đến cuối đầu im lặng bỏng cười theo. Một trò đùa nhỏ đầy tinh quái, bọn họ chắc chắn sẽ khó lòng phòng bi. Trần Trang lơ đễnh hoảng hốt trong chốc lát, sau đó cố gượng cười và nói đó là biện pháp chúng tôi nên suy nghĩ cặn kẽ, cũng giống như cảnh sát, đôi lúc có một sự cố bất ngờ xảy ra, ngược lại làm một nửa lại được gấp đôi. Tôi liếc mắt nhìn Tiến Bình, buôn bán hải sản kiếm được nhiều tiền hơn, ai biết được thuộc hạ của anh nha. Ngay cả cơ quan đối tác cũng không bắt lấy được sao. Cảng Đại Liên thuộc quyền quản lý trực tiếp của chính quyền tỉnh, khu vực quân sự có thể cũng tham dự, quan lập thành sống chết cũng không mua, còn có 2-3 lãnh đạo, ai bảo anh nương tay với giám đốc công an. Tiến Binh không nói lên lời trước sự tấn công của tôi, Trần Trang dặn anh ta chia quân thành hai đường, lôi kéo của quan lập thành, cũng đã chuẩn bị tốt nếu thất bại, sẵn tiện hồi lộ quan chức cắt lâm thuộc quyền quản lý của Cảng Đại Liên, tiền tài phụ nữ chia lợi nhuận có phần công ty không có khả năng là không thực hiện được. Ngón tay cái của Trương Thành Nam vô thức xoay cái thìa sử, khỏe mặt anh ta hơi rũ xuống giống như đóa hoa đào, lúc trước không cẩn thận nhìn phía dưới anh ta không chú ý mặt chê y, tôi mới phát hiện nụ cười của người đàn ông này lại mè hoặc như vậy, một lần nước lấp lánh nhẹ nhàng trong trèo, trong khi làn nước kia bị ánh sáng che khuất như bị che bởi núi non trùng điệp không thể nhìn. Xuyên qua khi đôi mắt anh ta cười, những âm mưu tính toán võ tận mê hoặc nhiều người, giống như một chất kịch độc lặng lẽ ngấm dần vào xương tùy. Mặc dù quan lập thành đồng ý, nhưng Thẩm Hạo Hiện không phải người sẽ chịu sự áp chế của anh ta. Cảnh ba bên ngăn chặn cảng cắt lâm sẽ không tái diễn lần thứ hai. Trần Trang quay sữa bị lạnh đông lại, cả cược duy nhất của Thẩm Hạo Hiện là chặn đứng hàng lậu của Phục Hưng số 7. Gocchuyenaudio.com. Việc tàu hàng đổ bộ là sự thật không thể thay đổi, anh ấy sẽ phá hỏng chúng ta. Tìm một bữa tiệc xã giao để níu kéo anh ấy, quan chức xã giao không thể tránh né. Nói xong có ta đặt đồ ăn xuống, từ từ cái cúc áo của bộ vest. Vợ kể của tỉnh ủy Cổ Cát Lâm vui mừng vì có thai một cô con gái. Tỉnh ủy Cổ thấp hơn Thăm Quốc Minh một bậc, cao hơn Thẩm Hạo Hiện hai cấp, này nhất định sẽ cho anh ấy thể diện. Đi tới đi lui một ngày rất gấp, anh ấy còn nhìn gì nữa. Ảnh mắt Trương Thành Nam sáng rỡ nhìn chăm chăm Trần Trang. Em trai của tỉnh ủy Cổ kinh doanh vật liệu xây dựng, anh ta không thiếu thứ gì khác, hơn nữa lại thích cái đẹp, anh ta xúi anh trai ơi Thẩm Hạo Hiền đến gặp mặt, anh ta sẽ không từ chối. Lâm Hào kiện tổ cáo cảng cắt lâm, ta lợi dụng gió đồng của Phục Hưng số 7 sẽ lên như diều gặp gió, Trần Hạo Hiện nóng lòng chờ đợi, anh ta sẽ chuyện tâm chiếm tổ Phượng Hoàng, để khai thông mọi mối liên hệ của cắt lâm dưới danh nghĩa tỉnh ủy Cổ, anh ta không gì khác ngoài chống lại chúng ta, có lẽ chúng ta nên lợi dụng em trai của tỉnh ủy Cổ nếu có một màn kịch hát hò lớn. Chỉ là làm thế nào để thu phục người này và sử dụng cho mình. Tôi nâng má lên để lau vết dầu chê y khỏe miệng, không khi ngưng động khoảng 2-3 phút, Trương Thành Nam nói đầy ẩn ý. Anh ta thích cái đẹp, hơn nữa còn thích phụ nữ nói giọng ngô nông, mà giọng của em rất nhẹ nhàng êm tải. Lưng Trần Trang cứng đờ, tôi so với cô ta còn gần Trấn Thành Nam hơn, cô ta đặt hai tay dưới khăn trải bàn, với một động tác rất nhỏ tôi nhìn không sót gì, rõ ràng nghe xong lời này, mờ u bàn tay đang duỗi thẳng bằng nổi lên từng sợi gần xanh, như muốn xuyên qua da và nổi tung ra. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, phản ứng của cô ta có phần hơi quá, cũng không phải là giết người phỏng hóa, cô ta đã đi theo Hạc lão đại chơi đùa với mạng người không phải là điều hiển nhiên sao. Sau một lúc lâu Trần Trung mới ngẩng đầu cố gắng cười. Tôi sẽ thu xếp, không bao lâu ăn xong bữa sáng, Trần Thành Nam vội vã chạy đến cảng Cát Lâm sau khi kết thúc nghe nói có một lỗ hàng mới được nhập về cửa khẩu này chắc đã nhầm lẫn giữa lộ chất cầm cùng súng ống đạn dược với lỗ hàng chưa được xuất kia. Tôi duỗi cái eo mệt mỏi, không đếm xỉa đến Trần Trang mà rời đi, tôi nhờ bà Y Hũ Hát Xa tìm một cái xẻng và một chậu đất tơi xốp hy hứng ngồi xổm trong vườn hoa để cải tạo lại. Tôi làm hơn nửa thời gian thì trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen mảnh khảnh dao động chê y đầu tôi giả vờ như không phát hiện ra, ngâm nga một giai điệu dân gian và tỉa cành. Cô ta im lặng vài giây, cô trình vùi hoa dập liễu tiếp cận dụ dỗ anh nam, tôi không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của cô. Tôi bỏ chiếc kéo sát hoen gì rồi cắt ngay gốc rễ của một cây hoa đó là đẹp và tươi tốt nhất trong vườn hoa cúc mùa thu, tôi không một chút nương tay, cũng không nhận từ, ngay cả đường sống cũng còn lưu lại đến mùa sau. Ở vị trí này, đi theo tổ tiên còn có thể giả vờ thanh khiết, giả vờ tốt bụng, giả vờ ngây thơ không biết chối bỏ chút thương tiếc của anh ta mà dựa vào Trương Thành Nam, Trình Bảo Ái này nhẫn nhục chịu đựng chắc chắn sẽ chết không có chỗ trốn. Tôi giơ cây kéo sắt lên cao và đối mặt với mặt trời rực đỏ che y bầu trời, mặt trời đặc biệt chói chang vào buổi chiều, vài tiếng chói tại truyền đến từ không trung, ánh sáng tràn đầy sức sống. Sinh ra làm người sao lại không có mục đích, được chết đi sống lại thì có gì khác nhau? Góc truyện audio.com. Tôi nhìn cô ta với lưỡi dao sắc bén phản chiều nửa má. Cô Trần, nhịn mấy ngày rồi sao không tiếp tục nhịn nữa đi? Vết xe đổ của cô đều là thất bại trong gang tấc. Sắc mặt cô ta lạnh lùng cực điểm, tôi và cô ý nghĩa tồn tại đều không giống nhau, có lấy sắc dụ dỗ anh nam, cô cướp đoạt không được con át chủ bài khiến tôi đứng vững gót chân. Đúng là sự tự tin vào khả năng của tôi đã khiến cô ta như kẻ thù lớn, Trần Trang có được chút tình cảm và sự quan tâm của Trương Thành Nam, làm con ngựa của Hắc Lão Đại không thể không tránh khỏi cái gọi là giá trị lợi dụng, cuối cùng cô ấy bước vào cuộc tranh đấu của những người phụ nữ, trở thành những quân cờ trắng đen chém giết lẫn nhau và trở thành quân cờ mạnh nhất của anh ta. Chuyên, cô ấy rất giỏi trong việc buôn bán, dụ dỗ các quý tộc trong câu chuyện thật của tôi, ngoài trừ thấp bé hơn cô ấy, nhưng trong hang ổ của Trương Thành Nam, chúng tôi coi như ngang tài ngang sức. Cô Trình có cảm thấy bản thân giống hay không giống nó, tôi suy nghĩ mặt trước sau cây kéo để chém giết con mồi, lại cả đời chịu sự thao túng chèn ép của người khác. Chưa từng có ai nói như vậy với cô ta có chút giật mình, nhìn về khoảng sân hiu quạnh trước mặt bị xương giá tàn phá. Những chiếc là phong khô héo rơi rụng chất đầy ở góc tường và gốc cây, vật lộn với nỗi sợ hãi tuyệt vọng và cố gắng trở về với cành cây, đống để nát bị bỏ rơi giống như dòng sông thời gian, ra đi vĩnh viễn cuốn đi bao đau thương của mùa xuân mùa thu, và cả sự hoang mang hối lỗi của thế gian. Nếu tôi là một cây đao thì cô Trình không chỉ là một con đạo mà còn là người ném đạo, nhưng sao ở trong tay anh Nam, dường như cô được bảo vệ gấp đôi, thế mà. Cô ta cúi đầu bật cười, tiếng cười đầy châm chọc. Đều giống nhau cả, cô sẽ từ từ nhìn thấu. Cô ta dập tắt lời khuyên mơ hồ này và rời khỏi khoảng đất trống sau lưng tôi. Tôi nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ bé của cô ta, cười lạnh và vứt cây kéo đi. Xã hội đen nuôi dưỡng một người phụ nữ, giống như lời bài Y Hũ Hát Xa nói, không nuôi phế vật dậy thì làm gái điểm đủ loại thủ đoạn, làm gì đầu tư dài hạn vào người phụ nữ đã mất đi cơ thể tươi ngon. Trần Trang biết rõ điều này, tôi càng xuất chúng càng nổi trội thì cô ta càng tìm cách để chèn ép tôi. Nhưng tôi bằng lòng với hiện tại, tôi không nắm chắc Trương Thành Nam cuối cùng sẽ đối xử với tôi như thế nào, tôi chỉ có thể làm hết sức mình và nghe theo ý trời. Tiệc cưới lúc trăng tròn vào tối chủ nhật dường như là điểm nhấn của cuộc gặp gỡ những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, buổi tiệc to nhỏ tôi đều đã đi vài lần, cấp dưới của tiến binh coi trọng việc đãi ngộ lần này, trong suốt một ngày, xe chống đạn đã được điều động đến hơn 10 chiếc, trong đó có mấy chiếc là từ Long Giang điều đến, thật giống như gia quân ồ ạt. Tôi thay trang phục và xuống tầng 1 với sự giúp đỡ của bà Y Hũ Hát Xa. Trương Thành Nam mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc đang đứng ở cửa sổ sắt đất nghe điện thoại và sắp xếp việc ở bến tàu phía tây cảng Thanh Tân. Giờ phút quan trọng này anh ta lo lắng cho bên kia, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng chưa kịp chụp lấy thì đã tan mất rồi. Bà Y Hũ Hát Xa mang theo váy và đặt nó cẩn thận xuống sàn nhà vì sợ lớp sa tanh sẽ bị xước. Chiếc sườn xám đuôi cá mà ông chủ Trương chọn cho cô Trình thật đẹp, giống như một bông hoa sen mới nở, quả nhiên mắt nhìn của ngài thật phi thường. Góc truyện audio.com. Trương Thành Nam trả lời ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia, quay người lại vẻ mặt không chút dao động, một tay đi đến trước mặt tôi, bộ váy màu hồng cánh sen thướt tha phong tình phản chiếu trong mắt anh ta nhìn rất lâu sau đó nói rất đẹp. Có phải ăn chạy quá không? Anh ta nghiêng đầu, dùng ngón tay chạm vào đội hoa tại màu ngọc bích của tôi, mát lạnh như hạt mưa, sau đó lướt qua tóc mai xuống xương quai xanh, cảm giác ngứa ngứa tê tê. màu sắc đẹp như vậy, lén mặc cho tôi xem. Anh ta cười rạng rỡ. Cải yếm hồng trao ở đầu giường, không phải tôi đã thấy qua rồi sao? Tôi vội vàng che miệng anh ta. Đừng nói bậy ở trong này. Anh ta chọc tôi và dắt tôi ra sân, có khoảng 13 hoặc 14 vệ sĩ đang bảo ở bên đường, tất cả họ đều đeo tai nghe nhỏ màu xám sau tai, một bộ đàm buộc ở cổ, một vật cưng cứng phình ra ở thắt lưng, có hình dạng giống khẩu súng. Đường lần này chỉ còn 100 mét, Trương Thành Nam đi ở giữa trung tâm, vẻ mặt anh ta so với ngày thường có phần lạnh lùng hơn, và sắc bén hơn bất cứ ai, khí chất của anh ta như tràn ra từ xương tủy áp chế tất cả mọi thứ. Tôi rúc vào vai anh ta chợp mắt, chiếc xe chạy cực nhanh liên giảm dần tốc độ, đầu cuối thảm đỏ trải đầy hoa thơm ngắt rực rỡ không tả được. Lúc này hoàng hôn đang dần chìm xuống, ảnh hoàng hôn cuối cùng che y bầu trời biến mất trong bóng tối, tôi nhìn ra cửa sổ, kết cấu của đại sảnh Minh Nguyệt lâu vô cùng kỳ lạ, bệ đài nhìn lõm xuống chân ngang bữa tiệc vàng lộng lẫy, ngọn đèn dầu vụt sáng giống như bồng lai tiên cảnh. Pháo hoa rầm rộ nhanh chóng dập tắt, Tiến Bình bước xuống từ ghế lái phụ, bước ra mở cửa sau, Trương Thành Nam ở bên cạnh sau khi cúi đầu bước xuống xe, liền dừng lại tại chỗ và chờ tôi với một nụ cười. Các vệ sĩ bảo vệ trận và đưa tôi ra khỏi xe, trong làn khói sôi sục tôi nhận ra chiếc xe Bentley màu trắng đặc biệt bắt mắt trong đoàn xe sang, biển 6 năm cùng một màu, ba trường kiểm sát tỉnh thành phố theo kiểu mẫu cao nhất của tổ tiên, đương nhiên nhận thức không tồi. Anh ta ở Thanh Tân không thường dùng loại biển số này, Thẩm Quốc Minh là một người đàn ông có địa vị cao, nhưng tổ tông của ông ta không phải một đứa con ngoan cố, anh ấy biết cách trở thành một quan chức và biết khi nào thì trở thành người có địa vị cao và để tránh nghi ngờ, nên nhà họ Thẩm tự lập chê y đỉnh núi cao huệnh hoang khoác lác trung tâm luôn nhầm một mặt mờ một mất bóp không chết không sơ hở. Tôi có chút do dự, đây là lần đầu tiên tôi ở cùng người đàn ông khác sau khi chấm dứt mối quan hệ nuôi dưỡng với ông ta, người đàn ông bên cạnh lần đầu lộ diện, mặc dù không ở nơi quê hương đầu sóng ngọn gió, cũng không chạy ra hướng đông bắc, sẽ có tin đồn nổi lên từ bốn phía, đẩy tôi và tổ tông đi xa hơn. Tôi nhìn chăm chăm vào những bóng người đang đung đưa cửa xoay lối vào, khung cảnh rất hoành tráng, với quần áo thơm hương lướt qua những cột đá cẩm thạch mịn màng, pháo hoa ở sâu bên trong, trang sức màu đỏ và son phấn trang điểm của nhà nữ, không hiểu sao có chút huyền ảo. Góc truyện audio.com, vệ sĩ vây quanh Trương Thành Nam từng lớp, tôi nằm lấy cánh tay anh ta, dưới sự chú ý của những vị khách muộn màng ở hai bên, tôi mỉm cười hài lòng và gật đầu, an ninh của nhà hàng nhanh chóng đi vòng qua thảm đỏ và tạm dừng lối đi của doanh nhân giàu có khác, rộng hơn 3 thước so với đường khi đến gần cánh cổng nguy nga rực rỡ, tôi nhanh chóng dán mắt vào khu nghỉ ngơi đây sôi động, vô số người đàn ông trung niên mặc vest và giày da vây quanh người đàn ông trẻ hơn, cùng trò chuyện cười nói vui vẻ, âm thanh rất lớn xuyên thấu thủy tinh, người đàn ông quay lưng về phía tôi, hình dáng cực kỳ quen thuộc. Bước chân của tôi nhất thời chùn lại. Cách Trương.